Chàng rể siêu cấp, chương 1549. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1549, đơn gợi ý tràn đen nêu chương 1549, đơn giản dễ hiểu sắc mặt của Nam Cung Thiên Thu xanh mét bảo Hàn Quân quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, trong lòng bà đã không thể chấp nhận được, thậm chí bà đã không nhịn được muốn nói giúp Hàn Quân mấy câu, để Hàn Thiên Dưỡng đừng làm những chuyện quá dáng như vậy. Nhưng điều khiến cho Nam Cung không bao giờ ngờ tới đó là Hàn Thiên Dưỡng không chỉ yêu cầu Hàm Quản quỳ xuống, mà còn có cả bà. Ông điên rồi à, muốn tôi quỳ xuống trước mặt nó nhân nổi sao? Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Khuôn mặt của Hàn Thiên Dưỡng lạnh kẻo bước đến trước mặt Nam Cung Thiên Thu. Nam Cung Thiên Thu vô thức lùi về sau hai bước, dù sao vừa rồi bà cũng đã nhìn thấy Hàn Quân bị tét. Bà sợ cái gì? Hàn Thiên Dưỡng hỏi. Tôi không sợ, Nam Cung Thiên Thu nói. Từ nhỏ đến lớn, bà đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình, không chăm sóc tốt cho nó. Đó không phải là lỗi của ba sao? Hàn Thiên Dưỡng nói, tuy rằng ông không thể đòi lại những thiếu hụt cho Hàn Tam Thiên, nhưng làm cho Nam Cung Thiên Thu thừa nhận sai lắm cũng sẽ khiến cho Hàn Tam Thiên thoải mái trong lòng, cho nên ông mới làm như vậy. Chương 1549, đơn gợi ý tràn rè há tách xẻo. Nam Cung Thiên Thu cười lạnh. Hùng, nói, tôi không chăm sóc tốt cho nó thì phải quỳ xuống trước mặt nó sao? Bà làm cho tuổi thơ của nó tràn ngập những cơn ác mộng và ám ảnh, đây là cái giá mà bà phải trả. Giọng điệu của Hàn Thiên Dưỡng kiên định nói. Nam Cung Thiên Thu cũng bắt đầu nóng nảy. Trong lòng ba, Hàn Tam Thiên vẫn là một đồ bỏ đi. Tuy rằng bây giờ anh quả thực có cống hiến một ít cho nhà họ Hán, nhưng còn chưa đến mức ba phải thừa nhận sai lầm. Hơn nữa cách thừa nhận sai lầm này bà càng không thể chấp nhận được. Là do bản thân nó vô dụng, liên quan gì đến tôi? Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Thiên Dưỡng nghe bà nói như thế, ông lập tức nổi giận tiến lên hai bước, giơ tay tát xuống một cái thật nặng. Bốp, một cái tát vang dội vào mặt của Nam Cung Thiên Thu, khiến cho đầu óc của bà gần như choáng váng. Thi Tình đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này, bà không ngừng nháy mắt với Hàn Tam Thiên, hy vọng Hàn Tam Thiên có thể nói mấy câu ngăn cản chuyện IMM. 2093 bản quyền 1511 SQQ chuông 1549, đơn giản đờ. Hiêu này y ải, vì cơn tức giận của Hàn Thiên Dưỡng chỉ có Hàn Tam Thiên mới dập tắt được. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn đứng yên không động đậy, tuy rằng anh đã nghĩ thoáng về chuyện trước kia, nhưng có thể dạy cho Nam Cung Thiên Thu một bài học vậy cũng không tồi. Tam Thiên, con mau ngăn cản ông nội của con lại đi. Thi Tình thấy nháy mắt của Minh không có tác dụng, bà bất đắc dĩ đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, nhẹ giọng nhắc nhở anh. Ngăn cần làm gì, vì sao phải ngăn cản? Hàn Tam Thiên hờ hững nói. Lẽ nào con muốn bà nội quỳ xuống trước mặt con sao? Thi Tình nói, vấn đề vai về này, Thi Tình thật sự sợ Hàn Tam Thiên sẽ bị sét đánh. Bà nội, con có à? Hàn Tam Thiên cười khinh thường. Tuy anh đã nghĩ thoáng chuyện trước kia, nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm cách xưng hò với Nam Cung Thiên Thu. Trong lòng Hàn Tam Thiên, anh đã không còn xem Nam Cung Thiên Thu là bà nội từ lâu. Đó là một người xa lạ, một người xa lạ không có tình cảm. Sắc mặt của Thi Tinh hơi khó coi, nếu Hàn Tam Thiên không có ý định ra mặt ngăn cản thì sẽ không có ai có thể ngăn cản tình hình này tiếp tục nghiêm trọng hơn. Chuông 1549, đơn gơ tán đờ. HTL, cho dù con không thừa nhận, trong người con vẫn cháy dòng máu của bà ấy. Nếu bà ấy quỳ xuống trước mặt con sẽ bị thiên lôi đánh xuống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi Tinh Nu, đối với bốn chữ thiên lôi đánh xuống này, Hàn Tam Thiên mỉm cười. Đối với ngư y đã chịu lôi kiếp như anh thì thiên lôi đánh xuống thì có là gì? Lúc này, Hàn Thiên Dưỡng phát hiện Thi Tinh giảng hòa vô nguyên tắc, nghiêm mặt quay đầu lại nói với Thi Tinh. Cốt sang một bên, Thi Tinh bắt giác dùng mình một cái, sát ý trong mắt của Hàn Thiên Dưỡng khiến cho ba lập tức rút lui. Tuy rằng bà không muốn nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu quỳ xuống, nhưng bà không muốn vì làm vậy mà bị Hàn Thiên Dưỡng ghìm. Tôi cho bà một cơ hội cuối cùng, Hàn Thiên Dưỡng nói với Nam Cung Thiên Thu. Nét mặt của Nam Cung Thiên Thu cứng rắn, thái độ cương quyết nói. Hàn Thiên Dưỡng, ông đừng có quân suy cho cùng thì tôi cũng là người của gia tộc Nam Cung, cho dù chỉ là một công cụ, nhưng tôi cũng mang họ Nam Cung. Ông bắt tôi quỳ xuống, ông có từng nghĩ đến hậu quả không? Nếu đổi lại trước kia, lời nói này đó. Vớ, Hàn Thiên Y 1TH5, 2093 bản quyền 1511 ATK chuông 1549, đơn giản đờ. Hiêu Dưỡng vẫn có sức uy hiếp nhất định, tuy rằng Nam Cung Thiên Thu đúng là một công cụ, nhưng sau lưng bà là gia tộc Nam Cung, là nhân vật đứng đầu thế giới Nam Cung Bắc Lăng. Nhưng bây giờ, đối với bốn chữ Nam Cung Bác Lăng, Hàn Thiên Dưỡng đã không còn sợ hãi, bởi vì ông ta ở trước mặt Hàn Tam Thiên, chẳng qua chỉ là một đầy tớ mà thôi. Nếu không có Hàn Tam Thiên, nói không chừng Nam Cung Bác Lăng đã chết trong mưa bom bão đạn từ lâu rồi. Nam Cung Ba, Xê Lăng đối với nhà họ Hán của tôi chỉ ta một chú hề nhảy nhót mà thôi. Giọng nói của Hàn Thiên Dưỡng lạnh lùng. Ha ha, ha ha ha. Nam Cung Thiên Thu đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này đối với hoàn toàn là một chuyện cười quốc tế, Nam Cung Bác Lăng là chú hề nhảy nhót. Nhà họ Hàn nhỏ bé tính là cái gì? Hàn Thiên Dưỡng, là, gan của ông cũng lớn thật dám nói Nam Cung Bác Lăng là chú hề nhảy nhót. Tôi nhất định sẽ nói lại chuyện này với gia tộc Nam Cung. Nam Cung Thiên Thu hung tợn nhìn Hàn Thiên Dưỡng, bà đã không còn sợ mất cả chi lẫn trải với Hàn Thiên Dưỡng. Không cần, lúc này, giọng nói của một người ngoài vang lên ở sảnh lớn của nhà họ Hàn. Chương 1549, đơn giản đờ hiếu khi mọi nhìn lại theo tiếng nói của người đó. Về mặt của Hàn Tam Thiên tràn ngập sự khó hiểu, mà Hàn Thiên Dưỡng rõ ràng hơi sửng sốt, về phần Nam Cung Thiên Thu, bà gần như vui về đến mức sắp cưới thành tiếng. Bởi vì người tới, đúng là người bọn họ đang nói đến Nam Cung Bác Lăng. Đối với việc tại sao Nam Cung Bác Lăng đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Hán, Hán Tam Thiên hoàn toàn không hiểu. Người này không trốn ký trên đảo của mình đến đây làm gì? Gia chủ, lời nói vừa dối của Hàn Thiên Dưỡng, anh đều nghe thấy đúng không? Nam Cung Thiên Thu vội vàng đi đến bên cạnh Nam Cung Bác Lăng. Bây giờ bà rất phấn khởi, bởi vì sự xuất hiện của Nam Cung Bác Lăng trong mất ba, không chỉ có thể dạy cho Hàn Thiên Dưỡng một bài học còn có thể khiến cho Hàn Tam Thiên phải trả giá. Nghe thấy, Nam Cung Bác Lăng thản nhiên nói, gia chủ anh ta vô lễ với anh như thế, thật sự là chết vạn lần chưa hết tội. Nam Cung Thiên Thu đỗ đầu vào lửa nói. Chương 1549, đơn giản đờ hiếu, Nam Cung Bác Lăng mỉm cười. Hàn Thiên Dưỡng chết van lắm chưa hết tôi. Về phương diện này ngay cả một suy nghĩ trong đầu ông ta cũng không dám có, bởi vì ông ta hiểu rõ, nếu Hàn Tam Thiên muốn ông ta chết ngay cả Đại La Kim Tiên tái thế cũng vô ích. Hơn nữa để Nam Cung Thiên Thu quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, đó không phải càng là chuyện đương nhiên sao? Chết van lần chưa hết tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cô mới là chết vạn lần chưa hết tội, có gây ra sự tổn thương nghiêm trọng như vậy cho cháu của mình, lẽ nào không cần trả giá sao? Nam Cung Bác Lăng nói, lời này vừa nói ra, Nam Cung Thiên Thu lập tức choáng váng. Ban đầu bà tưởng rằng sự xuất hiện của Nam Cung Bác Lăng là giúp đỡ ba, nhưng xem ý tư trong lời nói của Nam Cung Bác Lăng cũng là muốn bà quỳ xuống xin lỗi Hàn Tam Thiên. Đây là tình huống gì vậy? Gia chủ anh có ý gì? Nam Cung Thiên Thu khó hiểu hỏi. Quỳ xuống và xin lỗi, dù đơn giản và dễ hiểu chưa, cách chương.